Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, chớp lóe sinh ra. Các loại Shinosuke mang theo còn lại Konoha Ninja chạy đến thời điểm. Nhìn thấy vừa vặn liền là Sa Ẩn Khôi Lỗi sư bộ đội đại phát thần uy. Giết Konoha Ninja bó tay luống cuống. Ta đi giải quyết bọn hắn, nhìn xem đồng bạn không ngừng chết tại Khôi Lỗi sư trong tay. Đi theo Shinosuke tới Hyuga Takano mặt mũi tràn đầy tức giận. Khôi Lỗi sư dựa vào thao tác trên ngón tay sợi chakra đến khống chế khôi lỗi. Cho nên chỉ cần chặt đứt cái này sợi chakra coi như tại cường đại khôi lỗi cũng thay đổi thành một đống sắt vụn, cái này nhược điểm mặc dù rõ ràng, nhưng là cái này sợi chakra lại so cọng tóc còn nhỏ hơn. Đồng thời trình độ bền bỉ sánh được cốt thép, cho nên muốn chặt đứt cái này sợi chakra cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Bất quá Hyuga Takano vị này có được Byakugan người lại là ngoại lệ. Người ở bên ngoài xem ra khó mà phát hiện sợi chakra. Tại Hyuga Takano Byakugan ở trong thật giống như trong đêm tối đom đóm. Như vậy bắt mắt, cho nên tại một ít trình độ bên trên, gia tộc Hyuga Byakugan còn coi là khôi lỗi sư khắc tinh. Hyuga Takano xuất mã cái kia 126 định có thể giải quyết những khôi lỗi này sư. Nhưng lại cần thời gian, cho nên Shinosuke ngăn trở hắn. Hắn có càng nhanh biện pháp. Làm sao, chẳng lẽ người muốn đích thân xuất thủ, nhìn thấy Shinosuke ngăn cản mình. Hyuga Takano cũng không có sinh khí, mang theo nghi hoặc nhìn Shinosuke. Shinosuke lắc đầu. Tay chỉ về đằng trước một vị Konoha ninja khẽ cười nói, ta coi như tự mình xuất thủ cũng không có. Tốc độ của hắn nhanh, tiếp xuống các người sẽ có hạnh kiến thức đến giới ninja tia chớp vàng sinh ra, phía sau hắn. Konoha ninja thuận Shinosuke ngón tay phương hướng nhìn lại, vị ninja kia hình dạng phi thường trẻ tuổi, tóc màu vàng, anh tuấn khuôn mặt. Dĩ vãng ôn hòa chi sắc lúc này cũng bị lạnh lùng thay thế. Namikaze Minato, người ninja này bọn hắn phần lớn người đều biết. Tùy tiện cắt một vị Sa Ẩn yết hầu. Nhìn lên trước mặt những này để Konoha thúc thủ vô sách khôi lỗi sư. Minato trên mặt lộ ra mấy sợi hàn ý. Hắn đã biết Shinosuke tới. Nhưng Shinosuke lại cũng không ý định động thủ. Nội tâm tự nhiên biết Shinosuke ý tứ. Cái kia 30 vị khôi lỗi sư liền giao cho ngươi Minato. Trong chiến đấu Minato một lần nữa móc ra một thanh kunai. Bất quá cùng kunai cùng trước đó kunai không giống nhau. Kunai hất lên, hưu một tiếng trong số mệnh một vị Sa Ẩn Chunin cái chán. Vị kia Sa Ẩn Chunin liền ngã tại hai vị khôi lỗi sư ở giữa. Đối với chết đi đồng bạn, hai vị này khôi lỗi sư thậm chí ngay cả một chút đều không có nhìn. Hết sức chăm chú thao tác riêng phần mình khôi lỗi. Hiu hiu hiu Minato liên tiếp vung ra mười mấy con kunai. Đều không ngoại lệ, mỗi một cái kunai đều đại biểu cho một vị Sa Ẩn sinh mệnh. Mà mười phần trùng hợp chính là những này Sa Ẩn thi thể đều là đổ vào khôi lỗi sư bên cạnh. Đại nhân, hắn liền là Konoha Namikaze Minato, một vị Sa Ẩn hận hận chỉ vào Minato nói ra. Ân Ebizo gật gật đầu, Namikaze Minato hắn sớm có nghe thấy, là Konoha nổi danh thiên tài ninja, còn lại cùng Shinosuke quan hệ cực kỳ tốt. Hắn đang làm gì? Minato tại chiến trường biểu hiện rất kinh người. Hiệu suất chém giết phi thường cao. Điểm này Ebizo đã phát hiện, cho nên ngay tại hắn chuẩn bị triệu tập một chút Jonin đi vây công Minato thời điểm. Lại phát hiện đối phương không chơi nhẫn thuật, chơi lên kunai tới, so với nhẫn thuật, không kunai giết địch hiệu suất tuyệt đối sẽ thấp rất nhiều. Cái này kunai cũng cùng bình thường kunai không giống nhau, ngoại trừ cái này bên ngoài. càng thêm để hắn kiêng kỵ là Shinosuke rõ ràng chạy đến, lại không chút nào động tác. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả phía sau hắn Konoha ninja cũng không có động tác. Phát hiện này để Ebisu nội tâm cực kỳ bất an. Hắn biết Shinosuke tuyệt đối muốn làm gì, lại không cách nào đoán ra đối phương muốn cái gì. Khi vung ra cuối cùng một cái Hiraishin Kunai về sau, Minato trên mặt lộ ra một nụ cười gằn ý. Đi chết, sau lưng của hắn, một vị sa ẩn Jonin đột nhiên giết tới đây. Phong độn nhẫn thuật trực tiếp khoảng cách gần đánh phía Minato phía sau. Khoảng cách gần như thế dưới, coi như tốc độ phản ứng lại nhanh, ngươi cũng không tránh khỏi. Trừ phi ngươi không tại trong cái không gian này. Nghĩ đến mình sắp đánh giết một vị cường đại Konoha ninja, hơn nữa còn là thiên tài, vị kia sa ẩn lộ ra giữ tợn cười đắc ý. Bá, phong độn nhẫn thuật còn đang kéo dài, một vệt kim quang đột nhiên lóe lên, Minato thân ảnh biến mất tại chỗ. Biến mất đồng thời, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một vị khôi lỗi sư trước mặt. Biến mất cùng xuất hiện, cơ hồ ngay tại cùng một cái thời gian, nhưng khoảng cách lại vượt qua 100 mét. Vị kia khôi lỗi sư chính đang khống chế mình quả đen khôi lỗi. Bên cạnh hắn là mấy vị sa ẩn, cho nên căn bản vốn không lo lắng Konoha ninja có thể tới bên cạnh mình. Một thanh phổ thông kunai đâm ra, đâm xuyên hắn trái tim. Thời điểm chết hắn như cũ không biết mình là như thế nào chết. Thời khắc hấp hối, hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt có một đạo chợt lóe lên quang mang. Một cái, Shinosuke nhẹ giọng nói ra. Hai cái, ba cái, 10 cái, nương theo lấy Shinosuke như là hài đồng đếm xem chữ lời nói. Mỗi một con số rơi xuống, đều nương theo lấy một vị sa ẩn khôi lỗi sư ngã xuống. 29 cái, khi con số đếm tới 30. Trên chiến trường đã không có một vị khôi lỗi sư là đứng đấy. Bá, Minato trở lại tại chỗ. Dùng kunai nhẹ nhàng kéo ra vị kia trước đó đánh lén mình sa ẩn. 31 cái, Shinosuke lại nhẹ nhàng phun ra một con số. Từ đầu đến cuối trên mặt đều mang khó mà che giấu ý cười. Giờ phút này, cái kia giết chóc chiến trường đột nhiên ngừng lại. Konoha cùng sa ẩn ở giữa lâm vào cực kỳ an tĩnh quỷ dị bên trong. Nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía một cái ninja. Namikaze Minato, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đến cùng nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy 821 vệt kim quang. Tại kim quang chớp tắt ở giữa, đều sẽ có một vị khôi lỗi sư ngã xuống. Ngắn ngủi 10 giây. 30 vị có thể so với Jonin khôi lỗi sư cứ thế mà chết đi. Trong đó còn bao gồm một vị Jonin cấp bậc sa ẩn. Không ít ninja thậm chí cho là mình hoa mắt, nhìn lầm, cho là mình trồng địch nhân huyễn thuật. Mấy lần về sau, bọn hắn phát hiện mình cũng không có nhìn lầm, cũng không có bên trong huyễn thuật. Cái kia khôi lỗi sư máu tươi còn đang chảy. Thậm chí cách gần sa ẩn còn có thể cảm nhận được cái này máu tươi nhiệt độ. Đây hết thảy nói cho bọn hắn. Đây đều là thật. 30 vị khôi lỗi sư ngay tại mấy hơi thở ở giữa. Bị người giết chết. Tiếp nhận chuyện này. Konoha ninja dùng đến sùng bái kích động ánh mắt nhìn Minato. Mà đối diện sa ẩn thì dùng e ngại. Chấn kinh. Run rẩy ánh mắt nhìn vị kia kỳ tích người chế tạo. Toàn bộ chiến trường, nếu như nói ai chấn định nhất, vậy khẳng định liền là Shinosuke. Cho dù lúc trước hắn cùng phía sau hắn ninja nói, nhưng những ninja kia vẫn là bị thật sâu rung động đến. Một mực không trang bức Minato, nguyên lai không phải sẽ không trang bức, mà là một mực kìm nén. Hắn muốn tới một cái lớn. Cái này không nhẫn nhịn vài chục năm, Minato dùng một đạo chớp lóe trực tiếp nghiêu bức trùng thiên. Ngay cả Shinosuke cũng cảm giác mình kém xa đối phương. Đến tận đây, Minato dùng một đạo chớp lóe, phá vỡ giới ninja, hướng thế nhân cáo chi hắn tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.